Tiên ma đồng tu, chương 432, lão lại, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi sáng ba cuộc tỉ thí đã kết thúc, Thương Vân Môn xuất chiến Tề Phi Viễn, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần, Triệu Vô Cực, Tô Tần, Cổ Kiếm Trì, Sở Thiên Hành, toàn bộ tấn cấp vòng thứ nhất. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên còn không có xuất chiến. Diệp Tiểu Xuyên là 69 số thăm. Kế tiếp tương hội tại số 9 lôi đài ứng chiến đồng dạng rút thăm được 69 số thăm hợp hoan phái đệ tử Mạc Tiểu Đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Thương Vân Môn chỉ còn lại thằng này, cho nên đại bộ phận Thương Vân Môn đệ tử cũng đi tới số 9 lôi đài phía dưới. Bất quá như thế nào vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều đâu. Chính đạo bên này đệ tử giống như thủy triều vọt tới. Ma giáo bên kia chỉ ít có 3 thành trở lên đệ tử cũng đã đứng ở số 9 lôi đài mặt phía bắc. Giống như những cái kia nổi danh cao thủ trẻ tuổi cũng đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nhiều người như vậy đến xem cuộc tỉ thí của mình. Lập tức quét qua tâm lý phiền muộn, đắc ý cười ha ha. Khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều người, thật đúng là không phải trùng hợp. Đúng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên danh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồn đại nửa năm trước, Thương Vân đại thí, Thanh Phong đạo nhân quan môn đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên thi triển ra Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết, đánh bại Cố Phán Nhi. Mặc dù lớn đa số người cũng không nhận ra Diệp Tiểu Xuyên, nhưng cũng nghe qua chuyện này. Những người này nghĩ đến nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Đồ Phong gần nhất là càng lẫn vào càng vô lại, hoàn toàn đã trở thành một cái lão lại. Theo Diệp Tiểu Xuyên tu vi dần dần gia tăng, thần thức cùng nguyên thần dần dần cường đại, Từ Đồ Phong hiện tại trốn vô cùng khó khăn. Linh hồn chi hải tuy nhiên rất lớn, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đều muốn phát hiện mình chỗ ẩn thân, chẳng qua là vấn đề thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn phách của hắn là không hoàn chỉnh, liền tu luyện quỷ đạo dị thuật đều không được. Vì bảo trì hồn phách không tiêu tan, duy nhất phương pháp chính là ngày đêm không ngừng hấp thụ huyết hồn tinh u minh quỷ lực. Gần nhất rất ít xuất hiện cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện. Ngày hôm qua bị Diệp Tiểu Xuyên kêu đi ra làm đánh bạc tay mắt, kết quả chính mình còn nhìn lầm rồi, nhượng Diệp Tiểu Xuyên thua chỉ còn lại một cái đồ lót. Không ít lọt vào Diệp Tiểu Xuyên tại nội tâm trong oán thầm diều cợt. Hiện tại lão gia hỏa này thanh âm lại xuất hiện, vì vãn hồi điểm ngày hôm qua mất đi mặt mũi, bắt đầu cho Diệp Tiểu Xuyên bày mưu tính kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn ngươi hạ lên đài đối thủ là hợp hoan phái đệ tử. Nếu như nghe lão phu, bao ngươi lấy được thắng lợi, tin ngươi mới là lạ. Vượng tài là phượng hoàng thần chim, ngươi nhận không ra. Ngày hôm qua ngươi nói chính đạo người đệ tử kia sẽ thắng, ta tin ngươi rồi mà nói, kết quả ta thua táng ra bại sản. Từ Đồ tiền bối, ta cảm giác ngươi bây giờ có ăn uống miễn phí hiểm nghi. Ta cảm giác ngươi chính là cái lão lừa đảo. Ngươi tìm ngày hoàng đảo, chính mình theo ta linh hồn chi hải chuyển ra đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối Từ Đồ Phong nói chuyện là càng đến càng tùy tiện. Đương nhiên thực sự không phải là không trang trọng vị này đã từng danh chấn tam giới vô hình kiếm thần, mà là hai người lăn lộn nửa năm, rất quen vô cùng. Như loại này lệnh đuổi khách, hắn không biết hạ bao nhiêu lần. Từ Đồ Phong cũng hiểu được thẹn thùng. Tại Phượng Hoàng Sơn thời điểm, hắn tuy nhiên cảm giác được viên kia quái trứng không đơn giản. cũng cảm giác được ấp trứng đi ra vượng tài không đơn giản. Thế nhưng vượng tài thật sự quá xấu. Hoàn toàn cùng mình trong trí nhớ thần điểu Phượng Hoàng chênh lệch quá xa. Chính mình đương nhiên nhận không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày gần đây nhất không ít dùng để đả kích Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong biện bạch không có gì hiệu quả. Dù sao với tư cách kiêu ngạo vô hình kiếm thần, kiến thức lịch duyệt so ra kém Cửu Vĩ Thiên Hồ, quả thật có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ục ục thì thầm trong chốc lát, nói, chuyện cũ như, yên, không muốn lại đi xoắn suýt đã qua chuyện này. Gần nhất hai ngày ta đều tại âm thầm quan sát. Đối thời đại này tu chân giới đã có một cái toàn diện nhận thức. Hợp Hoan phái sở tu Hợp Hoan bảo giám. Nhưng thật ra là Thiên Thư quyển 3. Thiên ma thiên trong ảo ảnh mỹ thuật trong diễn biến mà đến. Bàn về mỹ thuật, thiên tư hạ loại nào công pháp có thể cùng Bạch Hồ nhất tộc trời sinh mỹ thuật đánh đồng. Hợp Hoan phái chẳng qua là học xong một ít gia lông mà thôi. Chỉ cần ngươi nghe ta, cam đoan ngươi có thể thủ thắng. Huống chi, trong tay nàng pháp bảo là Tình Ti Nhiễu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường, nói, Tình Ti Nhiễu có gì đặc biệt hơn người? Không nghe ngươi ta đây cũng có thể thắng. Mạc Tiểu Đề tu vi tuy nhiên rất cao, liền Lục Trường Phong cũng thua ở nàng dưới váy hạ. Thế nhưng ta còn không đem nàng để ở trong mắt. Bàn về cận chiến, ta có thân pháp, có theo Tư Quá Nhai đến trường đến tuyệt chiêu. Bàn về đánh xa, ta càng là dựng ở thế bất bại. Sao lại, há có thể sợ một cái ma giáo tiểu yêu nữ. Tự tin cùng tự đại, thường thường ngay tại một ý niệm. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình lòng tự tin bạo dạp. Tư Đồ Phong lại nói hắn là tự đại điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn ngày xưa có lục đại kiếm quyết. Toàn bộ thoát thai tại phía sau núi Ma Nhai trên Thạch Bích Thiên Thư quyển 2. Huyền Đạo Thiên Tu Chân Điển Tịch. Truyền đến nay ngày, sát thần dẫn kiếm quyết cùng phản lưỡng nghi kiếm trận đã thất truyền. Chỉ truyền ra rồi tứ đại kiếm quyết. Diệp Tiểu Xuyên là thiên hạ hôm nay ngoại trừ lão lại Tư Đồ Phong bên ngoài. Một người duy nhất biết được Thiên Thư quyển 2, Thông Thiên Chi Nhân, trong khoảng thời gian này tại Phượng Hoàng Sơn bế quan, ban ngày luyện kiếm, buổi tối tu luyện Thiên Thư quyển 4, U Minh Thiên, tu vi tiến bộ thật nhanh, đã sớm âm thầm nghỉ ngơi rất nhiều tuyệt chiêu. Nếu như không có những thứ này tuyệt chiêu bản thân, hắn xuất khiếu trung kỳ cảnh giới căn bản cũng không khả năng có tự tin đi tưởng tượng mình có thể tấn cấp 3-4 vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tranh công pháp có công pháp, muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn tu vi có tu vi. Chỉ cần đối thủ không có đột phá sinh tử huyền quan đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình muốn thua cũng khó khăn. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hay là rất cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chiến lược thượng coi rẻ đối thủ, trên phương diện chiến thuật được coi trọng đối thủ, tựa như Hồ Đạo Tâm, tựa như Tôn Nghiêu, tựa như Cố Phán Nhi. Diệp Tiểu Xuyên thật sâu biết rõ, ban đầu ở Thương Vân Đại Thí trong, ba người này đều là không chỉ có coi rẻ chính mình, còn không coi trọng chính mình, cho nên bọn hắn ba cái thất bại. Chính mình là người cười cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đầu tỉ thí rất trọng yếu. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không mù quáng tự đại. Có thể đánh bại Lục Trường Phong người, tuyệt đối không thể khinh thường. Theo sáng sớm trung hoàng hôn cổ thanh âm gõ vang. Thứ 68 giới đoạn thiên nhai đấu pháp vòng thứ nhất ngày hôm sau thứ tư cuộc tỉ thí chính thức kéo ra màn che. Sắp lên đài 20 vị tuyển thủ, đều là rút thăm được 61 đến 70 số thăm. Diệp Tiểu Xuyên thăm số là 69, Tại phía đông thứ 9 số lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng tới gần lên đài thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm lại càng phát yên tĩnh. Chu Trường Thủy, Tiểu Trì, Bách Lý Diên những thứ này bởi vì tiền tài phản bội hắn Hồ Bằng Cầu Hữu cũng đến làm Diệp Tiểu Xuyên cố gắng lên trợ uy. Đại sư huynh Cổ Kiếm Trì đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tiểu sư đệ, không cần khẩn trương, bình thường phát huy là được, hết sức là được, bất quá sau khi lên đài. Người muốn chú ý thoáng một phát mặc tiểu đề mị hoặc nhân tâm yêu thuật. Giữ vững vị trí linh đài. Thanh tâm quả dục. Nàng những cái. Kia yêu thuật liền không làm gì được cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Đại sư huynh chính là đại sư huynh. Vĩnh viễn làm cho người ta theo trong đáy lòng cảm giác được ôn hòa. Đây là Thương Vân môn đệ tử một vòng cuối cùng tỉ thí. Nhiều cái dâu bạc trưởng lão cũng tới. Liền Túy đạo nhân cũng tạm thời vứt bỏ trông coi lôi đài pháp trận nhàn xoa. Chắp tay sau lưng đi tới. Chẳng qua là rất xa đứng ở Thương Vân môn đệ tử bên ngoài. Cũng không có đi qua nói một câu cổ vũ mà nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.